Nợ tình, trao nhầm tình yêu. Chương 40, thế thân, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, 1. Nào, Cao Cơ, em ăn tôm đi nè. Em, Cao Cơ hơi ngập ngừng. Đôi mắt đã đỏ hoe nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt mình. Người đàn ông này chính là người chồng chung chăn gối với cô bao nhiêu năm nay. Dường như Cao Cơ muốn nói điều gì đó nhưng cổ họng nghẹn ứ lại. Nói không ra tiếng. Sao vậy, Cao Cơ, em thích ăn tôm lắm mà. Sao bây giờ lại không ăn? Ngoan nào, mau ăn đi, anh bóc vỏ cho em đấy. Người đàn ông cầm con tôm đã được bóc vỏ đưa lên khóe miệng của người con gái trước mặt mình. Anh hơi nhướng mày lại, nheo mắt nhìn cô. Chẳng phải Cao Cơ rất thích ăn tôm sao? Bây giờ lại như vậy là thế nào? Thanh âm phát ra từ miệng của Cao Cơ mang theo vài phần giễu cợt nhưng đem theo đó là một sự chua xót đến cực điểm. Trình ca, người thích ăn tôm là Tiêu Vi. Không phải em bị dị ứng với tôm. Cao Cơ nhìn chằm chằm người đàn ông tên Trình ca này. Đôi mắt đã cay xè từ lúc nào không hay. Hốc mắt của cô đỏ hoe, nước mắt đã tràn ra khiến gương mặt của cô ướt đẫm từ lúc nào. Cánh tay của Trình ca hơi khựng lại, khuôn mặt anh lộ rõ vẻ lúng túng. Trình ca ngay lập tức bỏ con tôm đã được bóc vỏ xuống đĩa. Anh lấy khăn lau tay rồi nhanh chóng cầm lấy cánh tay của Cao Cơ. Cao Cơ, anh xin lỗi, anh không cố ý, nhất định lần sau sẽ không như vậy nữa. Nhìn sự khó xử của Trình ca, người chồng của cô cũng không giận dữ là bao. Bởi vì, cô đã quá quen với việc này rồi. Cao Cơ hất cánh tay của Trình ca ra. Trên gương mặt của cô hiện rõ vẻ mệt mỏi. Giọng nói của cô lạnh nhạt đến mức đáng sợ. Em biết rồi, chẳng sao cả, em cũng quen rồi. Anh không cần cảm thấy có lỗi. Dù sao, em cũng chỉ là một thế thân mà thôi. Câu cuối cùng, giọng của Cao Cơ nhỏ dần rồi dừng lại. Câu nói cuối cùng phát ra mang theo sự đau đớn đến tột độ. Cao Cơ ngay lập tức quay lưng lại, nhanh chóng trở về phòng của mình. Cô sợ, sự mạnh mẽ của mình sẽ không giữ được nữa mà sụp đổ trước mặt của Trình ca mất. Cô thật sự không thể nào chịu được cái tình cảnh như vậy nữa rồi. Nhìn bóng lưng của Cao Cơ khuất dần, Trình ca cảm thấy thật có lỗi. Anh lại khiến cho cô buồn mất rồi. Cánh cửa phòng sau khi đóng lại, Cao Cơ ngồi sụp xuống đất, bật khóc nức nở. Nước mắt cô cứ lã chã rơi xuống, khiến cánh tay áo trên đôi tay đang ôm lấy thân thể gầy yếu của mình ướt đẫm. Sự mạnh mẽ đã hoàn toàn sụp đổ. Đau, cô đau quá, tim đau, lòng cũng đau. Cao Cơ và Trình ca tuy là vợ chồng bao nhiêu năm nay, nhưng Trình ca không yêu cô. Cô hoàn toàn biết rõ điều đó. Trình ca cưới cô, cũng chỉ vì cô giống với người con gái anh yêu nhất. Tiêu Vi, hai người có khuôn mặt vô cùng giống nhau. Như thể là chị em sinh đôi vậy. Nhưng người Trình ca yêu là Tiêu Vi chứ không phải là Cao Cơ cô. Lúc đó, hai người họ yêu nhau say đắm. Nhưng bỗng nhiên, Tiêu Vi bỏ đi không rõ nguyên nhân khiến cho Trình ca vô cùng đau khổ. Tối hôm đó, Trình ca uống say, tưởng cô chính là Tiêu Vi. Thế nên hai người xảy ra quan hệ nam nữ. Đêm hôm đó, Trình ca cướp đi lần đầu tiên của cô. Nhưng miệng thì luôn gọi tên người con gái khác. Tiêu Vi, Tiêu Vi, hôm đó... Cao Cơ chỉ biết cắn răng chịu đựng sự dày vò đau đớn từ thể xác lẫn tinh thần. Sáng hôm sau, Trình ca thức dậy. Tuy anh hơi giật mình nhưng anh là người đàn ông có trách nhiệm nên đã đề nghị chịu trách nhiệm với cô. Một phần là vậy, nhưng nguyên nhân chủ yếu chính là khuôn mặt của cô giống hệt như Tiêu Vi. Cô cũng cắn răng mà đồng ý, bởi vì cô yêu người đàn ông tên Trình ca này rất nhiều. Cưới nhau mấy năm, Trình ca vẫn chỉ coi Cao Cơ là thế thân của cô ấy. Mỗi lúc hai người thân mật, miệng anh luôn gọi, Tiêu Vi, Tiêu Vi. Những lúc đó, Cao Cơ có thể nghe thấy tiếng trái tim của mình vỡ vụn ra từng mảnh. Không những thế, Trình ca còn biến cô thành một tiêu vi thứ hai. Chấm, anh bắt cô cắt đi mái tóc mình nuôi bao nhiêu năm để giống với cô ấy. Anh bảo cô nên mặc váy trắng, bởi vì Tiêu Vi rất thích mặc những chiếc váy màu này. Tuy những lúc đó cô đều gật đầu làm theo, chỉ cần khiến cho Trình ca vui là được, mặc cho trái tim mình đau đớn đến nhường nào. Tiêu Vi thích ăn tôm nhưng cô thì không, cô bị dị ứng tôm. Hôm nay, lại một lần nữa, anh lại dùng một con dao cứa vào vết thương lòng của cô, khiến nó không ngừng rỉ máu. Cao Cơ từng cho rằng, chỉ cần bản thân mình cố gắng, sẽ khiến cho Trình ca động lòng. Nhưng cô đã nhầm rồi. Trong trái tim của anh đã không còn vị trí nào dành cho cô nữa. Bởi vì, trái tim anh đã trao chọn cho người con gái tên Tiêu Vi kia mất rồi. Còn, tên truyện, Thế Thân, cách chương.